Cô vợ đánh cháo, chương 1131, em không có gì để nói với anh. Góc truyện audio.com, gió đêm thổi qua tóc tơ trước trán của Tiểu Nhan bị hất lên, lộ ra ánh mắt bên dưới vẫn kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, không có chút biểu tình dư thừa nào. Em đã nói hết những điều muốn nói. Nếu không còn việc gì nữa, mời Tổng Giám Đốc Hàn rời đi trước. Trước mặt cô ấy, bóng dáng cao lớn vẫn đứng nguyên ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có một đôi mắt đen nhìn cô chăm chăm. Anh ta không có ý định rời đi, Tiểu Nhan đợi nhưng anh ta vẫn không đi, cô ấy liền trực tiếp xoay người, quay trở vào cửa hàng mà không nhìn anh ta một cái. Khi cô ấy bước vào, La Tuệ Mỹ đang đứng cách đó không xa, bà vừa lòng nhìn con gái mình đang nói chuyện với người thanh niên đứng ở cửa. Mặc dù khoảng cách không gần lắm, nhưng La Tuệ Mỹ vẫn nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông, quả là nhân trung chi long, hơn nữa từ đầu tới cuối luôn rất bình tĩnh, không có một chút kích động nào, chẳng trách có thể khiến con gái mình vì anh ta mà đau lòng khổ sở. Thấy con gái quay lại, La Tuệ Mỹ ra sức ngăn cản nhưng không được, nên đành đi theo Tiểu Nhan vào bếp. Cuộc nói chuyện thế nào rồi? Con có nói hết ra như lời mẹ dặn không? Nói rõ hết rồi, Tiểu Nhan phiền muộn trả lời, vốn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, sau khi gặp Hàn Thanh cả người giống như con rối đứt dây, yếu ớt nằm ở đó, bộ dạng đã chán nản cuộc đời rồi. Nói hết rồi, vậy kết quả thế nào? Sao trông con mệt mỏi như vậy? Hai người nói chuyện không tốt sao? Mẹ, đừng có tò mò như thế nữa. Tiểu Nhan quay đầu lại và tựa vào bàn. La Tuệ Mỹ lập tức tiến lại. Mẹ quan tâm đến đời sống tình cảm của con gái, sao lại thành tò mò hỏng chuyện rồi? Mẹ cũng không hỏi chuyện của người khác mà, từ xa nhìn thấy người đàn ông kia cũng tuấn tú lịch sử. Lại đợi con một ngày dài, có việc gì thì con cũng đừng một mình tức giận, con không có tự mình tức giận, anh ta chờ con là vì có việc khác, con đã nói rõ ràng với anh ta rồi, về sau sẽ không qua lại nữa. Nói đến câu cuối cùng, Tiểu Nhan như mất hết toàn bộ sức lực, giấu mặt vào lòng bàn tay. La Tuệ Mỹ, con gái đã nói vậy, bà ấy cũng không biết nói thêm gì nữa. Cứ thế cho đến buổi tối đóng cửa, trước cửa nhà hàng mì sợi vẫn còn bóng dáng đó. Một vài nhân viên khi tan làm trên đường đi còn túm tụm nhau bàn tán. Ôi, anh ta đẹp trai quá, xem ra còn đẹp trai hơn cả người lần trước đến tìm bà chủ, đã chờ bà chủ của chúng ta cả một ngày nhỉ. Sao bà chủ lại không để ý tới anh ta? Chấm, tôi không biết, có thể là do bà chủ của chúng mình không thích anh ta. Vì thế nên mới không muốn quan tâm đến anh ta. Chấm, ánh mắt của bà chủ cũng thật cao, đối với người đàn ông chất lượng tốt như thế kia mà vẫn chướng mắt. Bà chủ của chúng ta cũng là một người kiêu ngạo đầy, mở một quán mì sợi, lại có người đàn ông đi xe sang trọng đến tìm cô ấy, liệu có phải cô ấy có quan hệ với người đàn ông ấy không? Đừng nói linh tinh, lần trước mẹ của cậu chủ Lâm đến đây, không phải đã nói với chúng ta rằng chỉ là cho bà chủ thuê mặt bằng để mở quán thôi sao, hơn nữa người ta cũng có vợ rồi, còn rất yêu vợ mà. Bớt đi, một người đàn ông có thể có vài phần số tình, nhưng cũng chỉ là nói trên miệng thôi, ai biết ngày sau có thể thành đôi hay không. Người mất là người lớn, đừng nói bừa nữa, mau đi thôi. Mấy người cùng nhau rời đi, góc truyện audio.com, lúc La Tuệ Mỹ thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài, không ngờ Hàn Thanh vẫn còn đứng đó, bà nhịn không được đi tới phía trước nói một câu. Cậu trai này, hay là cậu trở về trước đi, hôm nay đã đợi một ngày, còn chưa có ăn gì đấy. Nhẩm tính tuổi tác của đối phương, Hàn Thanh chuyển rời ánh mắt. Bác gái, xin chào. Chào cậu, tôi là mẹ của Tiểu Nhan. La Tuệ Mỹ tự giới thiệu bản thân, sau đó nói. Đừng đợi nữa, trở về sớm đi, đừng tự hủy hoại dạ dày của mình. Khóe môi Hàn Thanh mấp máy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn bác đã quan tâm, tôi muốn đợi một lát nữa. La Tuệ Mỹ thuyết phục anh ta không được, mà đối phương lại rất lễ phép, cũng bảo trì khoảng cách tốt. Làm cho bà ấy càng ngạc nhiên là anh ta không nài nỉ người làm mẹ thay anh ta nói chuyện. Điều này khiến La Tuệ Mỹ nhìn anh với ánh mắt khác xưa. Vì thế, La Tuệ Mỹ quay trở lại nhà bếp kéo áo Tiểu Nhan. Đứng dậy thôi, con còn nằm đến bao giờ? Không về nhà à? Tiểu Nhan đang tựa ở đó, bị kéo lên, biểu tình ai oán. Hai ngày nay con mệt lắm, nghỉ ngơi một chút được không? Dù muốn nghỉ ngơi cũng không nên nghỉ ngơi ở đây. Trở về tắm rửa ăn chút gì đó rồi ngủ trên giường lớn của con đi. Tiểu Nhan, bất đắc dĩ cô ấy phải đứng dậy dọn dẹp một chút rồi ra ngoài với La Tuệ Mỹ. Khi cô ấy đi tới cửa, bước chân của Tiểu Nhan dừng lại một lúc, trên mặt cô ấy hiện lên một biểu cảm khó hiểu. Vốn dĩ Tiểu Nhan nghĩ sau khi cô ấy nói xong rồi, dựa theo tính khí của Hàn Thanh, anh ta nhất định sẽ rời đi. Không ngờ anh ta vẫn còn ở đây. La Tuệ Mỹ nháy mắt nhìn cô ấy. Con có muốn qua đó nói mấy câu không? Tiêu Nhân cao mày nói, Mẹ, mẹ cố ý làm như vậy sao? Sao mẹ không nói trước với con? Nếu mẹ nói cho con biết trước, vậy có phải tối nay con sẽ định không về nhà không? Lý do này mạnh mẽ đến mức cô ấy không thể bác bỏ nó. Tiểu Nhan bước tới với vẻ mặt ngơ ngẩn, coi như không nhìn thấy Hàn Thanh đứng ở đó. Cô ấy đã quyết định sẽ kiên quyết theo lập trường của mình. Nếu chỉ vì anh ta tới đây đợi mình một ngày mà đã mềm lòng, vậy thì những tổn thương trước đó cô chịu đựng thì tính như thế nào? Cô ấy không muốn lại khiến bản thân thấp hèn nữa. Cửa của quán mì sợi rất rộng, nhưng nếu mấy người Tiểu Nhan muốn đi đường chính thì nhất định sẽ đi ngang qua Hàn Thanh. Tiểu Nhan muốn đi theo hướng khác và đi vòng qua, ai ngờ lại bị La Tuệ Mỹ ngăn cản. Dù sao con cũng không định cùng anh ta nói chuyện, vậy thì còn sợ đi qua người ta à? Cuối cùng, Tiểu Nhan bị La Tuệ Mỹ kéo sang phía có Hàn Thanh. Sau đó, khi đi ngang qua Hàn Thanh, Tiểu Nhan nghe thấy giọng anh ta trong trẻo mà lạnh lùng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có gì để nói với cô? Nói gì cơ? Trong lòng Tiểu Nhan bật ra một nụ cười châm biếm, không thèm đáp lời, thậm chí bước chân còn nhanh hơn. Hàn Thanh khẽ cau mày, không nhịn được liền tiến lên chặn đường đi của cô ấy, lại nhìn La Tuệ Mỹ với khuôn mặt đầy ý xin lỗi. Thật xin lỗi, bác gái, con xin của bác mấy phút. La Tuệ Mỹ nói, người trẻ các con có chuyện gì thì tự giải quyết, tôi sẽ chờ ở một bên. Tiểu Nhan, nói chuyện cho tốt. Tiểu Nhan, mẹ, lúc này đã sắp khuya, nhiều cửa hàng trên con phố đã đóng cửa, ánh đèn đường kéo dài hai bóng. Cách Trương,